Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, tới cửa. Trong mật thất, Tôn Hằng song trưởng đối nhau, một viên trong suốt bảo châu bị kẹp ở lòng bàn tay. Rõ ràng lừa vầng sáng hơi hơi lấp lóe. Giao châu, vật này chính là ngàn năm giao xà thể nội đồ vật. Bao hàm giao xà ngàn năm tích lũy mà đến năng lượng khổng lồ. Tập võ bất quá 4-5 triệu minh nghĩa. Ỷ vào vật này, lúc này liền có được so Trương Huyền Nghiệp còn hùng hậu hơn nhiều nội khí. Mặc dù lúc này hai cái khác giao châu bên trong cơ hồ linh tính mất hết. Chỉ còn lại thể xác, nhưng còn lại cái này một viên, vẫn như cũ để cho Tôn Hằng vừa lòng thỏa ý. Thật lâu, giao châu phía trên vầng sáng thu liễm, Tôn Hằng cũng từ nhắm mắt vận công bên trong mở mắt ra. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, vận chuyển linh động, lấy hắn đoán chừng, sợ là lại dùng 1 năm trước nửa năm, liền có thể quán thông tất cả kỳ kinh. Tiến cấp nhất lưu cao thủ cảnh giới, 20 tuổi xuất đầu nhất lưu cao thủ, toàn bộ Trần quận đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Mà lại, kim thân công, một tiếng buồn bực quát, Tôn Hằng toàn thân sáng lên, giống như thực chất kim sắc quang mang vừa hiển, diệu nhân đến cực điểm, kim quang dán vào da thịt tầng ngoài, để cho Tôn Hằng giống như kim cương thần nhân. Kim quang này chính là kim thân công đại thành biểu tượng. Cực kỳ bắt mắt, bất quá cũng không phải không cách nào có thể muốn. Chỉ là hơi thuần thục một chút. Kim quang kia liền tiến vào nhục thân. Lúc này thi triển lên kim thân công đến. Chỉ bất quá làn da lộ ra hơi hoàng mà thôi. Ngược lại là có phản phác quy chân chi tướng. Tầng cảnh giới thứ 7 kim thân công. Có thể so tiên thiên. Chỉ là một tay hư nắm, không khí đã là vang lên bạo minh thanh âm, duy nhất tiếc nuối, chính là thất tinh điểm huyệt thuật. Hơi híp mắt lại, Tôn Hằng thể nội chấn động, thất tinh điểm huyệt thuật tam tinh đã mở, chỉ bất quá, đã từng khổng lồ lực bộc phát, bây giờ với hắn mà nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho dù là thất tinh toàn khai. Tăng phúc cũng không bằng đã từng ngũ tinh, mà chỗ tốt chính là có thể kiên trì càng lâu, đối nhục thân tổn hại cũng trở nên ít đi rất nhiều. Đầy đủ, nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay, Tôn Hằng từ bồ đoàn bên trên chậm rãi đứng lên, tầng thứ 7 kim thân công đã có thể so tiên thiên. Tại Trần quận tuyệt đối ở vào đỉnh tiêm, cũng không có gì e ngại người. Thất tinh điểm huyệt thuật sợ cũng không phát huy được tác dụng. Đạp lên đổi mới mật thất sàn nhà. Tôn Hằng đẩy cửa đi về phía tiền viện. Mấy ngày nay hắn mượn thân thể có tổn thương là lấy cớ. Bế quan không xuất viện cửa. Nhưng có một số việc luôn luôn không tránh khỏi. Quả nhiên, mới vừa tới đến tiền viện. Đinh Tĩnh liền vội vàng từ ngoại môn chạy tới. Công tử, nhìn thấy Tôn Hằng. Nàng vội vàng khom người thi lễ, nói, trong bang người đến, Thiên Kiệt công tử không thể chịu đựng được, để cho ngài đi qua một chuyến. Tốt, Tôn Hằng gật đầu, Đinh Tĩnh trong miệng Thiên Kiệt chính là Dư Thiên Kiệt, Tam Hà bang bang chủ Dư Tĩnh Thạch đại nhi tử, đại phu nhân sở sinh, nhị lưu đỉnh tiêm tu vi, vài ngày trước cùng ma môn chém giết thời điểm. Hắn vô ý bị một đầu thiết thi cánh tay xẹt qua lồng ngực. Ngũ tạng lộ ra ngoài. Sát khí nhập thể. Để hắn làm trận lâm vào hôn mê. Đoạn này thời gian trong bang mời tới không ít y đạo cao thủ cho hắn trần trị. Vẫn như cũ chưa thể vãn hồi tính mệnh. Vị này chính là Tam Hà bang đời tiếp theo bang chủ. Hắn tang lễ. Tôn Hằng là vô luận như thế nào cũng không thể không đi. Trên đường cái, trải qua ma môn làm hại, người đi đường lác đác không có mấy. Toàn bộ Trần quận đều lộ ra hoang phế. Hộ pháp, Nhâm Viễn thành thành thật thật cùng sau lưng Tôn Hằng. Nhỏ giọng mở miệng, ta nghe nói, nhị phu nhân cấp tại Âu Dương gia Thiên Hùng thiếu gia thư. Ô, Tôn Hằng gần đây luôn luôn bế quan, không hỏi thế sự, nghe vậy chỉ là hiếu kỳ nói, cái này có vấn đề gì không? Trần quận đại loạn, xem như mẫu thân cho mình nhi tử báo cái bình an. Hẳn là rất bình thường đi, có vấn đề, có rất lớn vấn đề. Nhâm Viễn vốn là xấu xí tiểu nhân tướng mạo, lúc này run vai lưng thẳng bộ dáng, càng là xấu xa, hắn tiến lên hai bước. Tại Tôn Hằng bên tai nhỏ giọng thầm thì, ta nghe nói, nhị phu nhân muốn cho Thiên Hùng thiếu gia trở về. Trở về, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, cái này không có gì kỳ quái đi. Đại ca qua đời, đệ đệ đến đây bái tế. Theo lý thường trả lời, hộ pháp cũng không có đơn giản như vậy. Nhâm Viễn khóe miệng cong lên, nói, bây giờ bang chủ bản thân bị trọng thương, đã vài ngày cũng không từng lộ diện, tình huống cũng không biết là tốt hay xấu. Đại phu nhân hai vị công tử, Thiên Kiệt công tử qua đời, Thiên Trạch công tử lại là loại kia diễn xuất, cũng không phải có thể tiếp nhận bang chủ tư liệu. Lúc này Thiên Hùng thiếu gia trở về, cái này không phải liền là rõ ràng muốn tranh đoạt chức bang chủ sao? Tôn Hằng tiến lên bước chân trì trệ, lông mày vặn lên, nghiêng đầu âm thanh lạnh lùng nói, quản tốt ngươi miệng, loại sự tình này chưa nói lung tung, mà lại, ta cũng không tin có người nhìn qua nhị phu nhân viết thư. Bất quá là thuộc hạ đoán mà thôi. Là, Nhâm Viễn ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này đem đầu thấp, không đủ đi một hồi. Hắn lại bắt đầu không quản được miệng mình, ở phía sau nhỏ giọng thầm thì nói, đây cũng không phải là đoán, ta nghe nói Thiên Hùng thiếu gia tại Âu Dương gia chưa thể tu pháp, sớm đổi luyện võ nghệ, tuổi còn trẻ đã là tiến cấp nội khí, hắn sớm tối hay là muốn trở về tranh gia sản. Lại nói, đại phu nhân cùng nhị phu nhân mâu thuẫn thế nhân đều biết, Thiên Kiệt thiếu gia qua đời, có người nói còn nhìn thấy nhị phu nhân ăn món điểm tâm ngọt đâu. Ta nói, Tôn Hằng ở phía trước ngừng lại bước, một mặt im lặng nhìn về phía Nhâm Viễn. Ngươi thế nào như vậy nát miệng? Ta nhìn ngươi đời này là ném sai thai, hẳn là đầu thai nữ nhân. Chuyện nhà nói không ngừng. Chuyện này, Nhâm Viễn cười khan một tiếng, đưa tay gãi đầu một cái. Thuộc hạ cũng là nghe người ta nói. Nghe người ta nói, chỉ bất quá, hộ pháp ngài cùng nhị phu nhân đi gần như vậy, ta sợ, có người sẽ nhằm vào chúng ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, Tôn Hằng không để ý khoát tay áo. Chúng ta an tâm làm việc, mặt khác không cần nhiều quản. Ngươi có thời gian quan tâm những vật này, cũng không phải bình tĩnh lại thật tốt rèn luyện võ nghệ. Thực lực mới là căn bản, Nhâm Viễn lắc đầu cười khẽ. Ta nhưng so sánh không phải hộ pháp, ngài thiên tư xuất chúng, tiền đồ bất khả hạn lượng, ta có thể có hôm nay, đã là gặp may, nhị lưu cảnh giới, ta cũng chính là ngẫm lại, chẳng bằng thật tốt đi theo ngài, lăn lộn cái tiền đồ. Ngươi a, Tôn Hằng im lặng lắc đầu, dương mắt nhìn về phía cuối đường, đôi mắt không khỏi hơi nhíu, vị kia tựa như là Ma Vân thượng nhân. Tại dư phủ cửa lớn trước đó, một cỗ xa hoa xa xỉ xe ngựa chậm rãi dừng lại. Một người tại hai vị tuổi trẻ thiếu nữ nâng đỡ bước xuống xe ngựa. Người kia một thân nhiễm nhẹ gấm vóc, mặt mày thanh lãnh, khí chất thuần túy, da thịt non mịn tựa như trẻ con hài nhi. Chính là tới từ phủ thành tu pháp cao nhân Ma Vân thượng nhân. Lâu như vậy, hắn lại còn tại quận thành không đi. Không sai, Nhâm Viễn định thần nhìn lại, lúc này liên tục gật đầu. Xem ra hắn cũng là đến phúng viếng đại công tử. Ta nhìn không giống, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Bên kia xuống tới xe ngựa Ma Vân thượng nhân mắt mang ngạo nghễ. Đầu tóc hơi ngang, một bộ cao cao tại thượng diễn xuất, có thể không chút nào giống xoay người cho người ta phúng viếng bộ dáng. Thượng nhân, mời vào trong. Dư Tĩnh Thạch thiếp thân tùy tùng A Phúc đứng ở trước cửa. Khom người đón Ma Vân thượng nhân xuống xe ngựa, phía trước dẫn đường, mang theo hắn thẳng đi tới phủ trạch hậu viện. Hậu viện trong thính đường, một tiếng áo trắng Dư Tĩnh Thạch đang ngồi ngay ngắn chính giữa. Sắc mặt chất phác, không có chút nào ngày xưa thần thái. Cho dù là Ma Vân thượng nhân tới, cũng chưa thấy hắn nâng người đón lấy. Dư bang chủ, Ma Vân thượng nhân cũng không có để ý, ngay lập tức vẫy một cái trường sam, tiến lên một bước, hướng phía Dư Tĩnh Thạch chắp tay, nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thượng nhân, Dư Tĩnh Thạch đôi mắt bất động, phảng phất chưa từng nhìn thấy đối phương, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ta đáp ứng ngươi đồ vật, giống như đều đã cho ngươi. Hôm nay tại hạ tâm tình không tốt, không nên đãi khách, ha ha, ta biết, người vị kia thiên kiệt công tử bị thương nặng bất trị đúng không? Ma Vân thượng nhân cười nhạt, một tiếng, không để ý các cái trợn mắt nhìn ánh mắt, thẳng tại một tấm trên ghế ngồi xuống. Dư bang chủ mặc dù không có tu pháp thiên phú, nhưng thành tựu tiên thiên, cũng cùng người phàm tục khác biệt, người tuổi thọ. Đủ chống đỡ lấy con cháu tại chính mình trước đó từng cái qua đời. Bực này phàm tục chi tình, ta khuyên ngươi hay là sớm nghĩ thoáng vi diệu, bằng không về sau còn không biết muốn đau bao nhiêu lần. Két, Dư Tĩnh Thạch mặt không đổi sắc, nhưng thủ hạ Lan Can đã là bị hắn cầm ra vô số vết dạn. Hắn cương nha cắn chặt, lái chậm chậm miệng nói, thượng nhân tâm tính cao thượng. Tại hạ bội phục, bất quá hôm nay Dư mỗ có việc trong người, thực sự không tiện bồi tiếp thượng nhân nói chuyện phiếm. Ta tới đây, tự nhiên cũng không phải tìm ngươi nói chuyện phiếm, mà là có chính sự. Ma Vân thượng nhân híp mắt, thân hình cũng trên ghế ngồi chậm rãi thẳng tắp. Hắn há miệng, nhưng không có thanh âm vang lên, nhưng ở Dư Tĩnh Thạch trong tai, lại có nhỏ bé thanh âm nhẹ nhàng bay tới. Là liên quan tới Hiển Dương quán sự tình, ta tìm tới phong đạo nhân giấu đồ vật địa phương. Dư Tĩnh Thạch đột nhiên hai con ngươi vừa mở, trong mắt tinh quang giống như thực chất nổ bắn ra gần thước. Chuyện này là thật, ta đây còn có thể gạt ngươi sao? Ma Vân thượng nhân khinh thường cười một tiếng, như không phải cần ngươi ra chút nhân thủ, ngươi cho rằng ta nguyện ý đem việc này nói cho ngươi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục